Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 483. Năm đó những cái đó ân oán tình thù. Thu Nguyệt Thành là trung vực một cái diện tích không tính đặc biệt dựa trước thanh thị. Bất quá ở trung vực địa vị lại không thấp, bởi vì nơi này có hai cái luyện đan thế gia. Thành Nam một nhà, Thành Bắc một nhà, hai nhà ra không ít thiên tài, trước kia quan hệ thực hảo. Bất quá gần nhất, chút cửa ải cuối năm hệ lại chuyển biến bất ngờ, có chút không chết không ngừng xu thế. Thành Nam một nhà họ Bắc Cung, Thành Bắc một nhà họ Doãn. Doãn gia ở trên thực lực muốn cao hơn Bắc Cung gia, bởi vì bọn họ có loại bí pháp. Loại này phương pháp có thể đề cao đan dược phẩm cấp, cùng phẩm cấp đan dược. Doãn gia so Bắc Cung gia hiệu quả chính là muốn hảo một chút. Bắc Cung gia hiện tại đương gia kêu Bắc Cung Hùng, tính lên là Bắc Cung Đường Tằng tổ phụ, nàng phụ thân Bắc Cung Ngạo gia gia. Bắc Cung gia tộc vẫn luôn đối Doãn gia cái kia bí pháp rất là cảm thấy hứng thú. Chính là Doãn gia lại bảo mật khẩn, cũng không ngoại chuyện, mặc dù là nhìn bọn họ luyện đan cũng nhìn không ra có chỗ nào bất đồng. Vì thế, bọn họ hơn 20 năm, thiết kế làm Bắc Cung Đường mẫu thân Doãn Lan thích Bắc Cung Ngạo, không màng người nhà phản đối gả cho hắn. Không quá mấy năm liền sinh hạ Bắc Cung Đường cùng đệ đệ Bắc Cung Hàng. Chính là dù vậy, Doãn Lan cũng không có nói ra Doãn gia bí pháp. Bắc Cung Ngạo nguyên bản liền không thích Doãn Lan, mà là thích Khôn Nguyên Cung cung chủ nữ nhi Cổ Vân Nhi. Hai người lượng tình tương duyệt, đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Bất quá bởi vì Doãn Lan ở Doãn gia địa vị cũng không thấp, ở cưới nàng phía trước không thể có mặt khác nữ nhân, cho nên vẫn luôn không có cùng Cổ Vân Nhi thành thân. Hợp với mấy năm cũng không bộ ra Doãn gia bí pháp, Bắc Cung Ngạo kiên nhẫn cũng hết sạch. Một lần khắc khẩu sau, hắn quay đầu liền lấy Cổ Tâm Nhi. Năm đó cuối năm liền sinh cái nữ nhi Bắc Cung Nga. Khôn Nguyên Cung ở Thu Nguyệt Thành là lớn nhất giáo phái, Cổ Vân Nhi lại là cung chủ nữ nhi, tới rồi Bắc Cung gia sau tự nhiên địa vị bất đồng. Hơn nữa Bắc Cung Nga luyện đan thiên phú không tồi, Bắc Cung gia càng là đương bảo giống nhau cung. Cổ Vân Nhi nguyên bản liền đối Bắc Cung Ngạo lấy Doãn Lan chuyện này thực không cao hứng, cho nên tệ rớt nàng chính thê vị trí. Còn đối với các nàng mẫu tử ba người mọi cách ngược đãi, đối này Bắc Cung gia người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì không chiếm được Doãn gia bí pháp, Doãn Lan cùng Cổ Vân Nhi địa vị chính là khác nhau như trời với đất. Mà Doãn Lan gả vào Bắc Cung gia nguyên bản liền không được đến gia tộc duy trì, cho nên mặc dù là ở Bắc Cung gia bị ủy khuất, cũng sẽ không tìm gia tộc tố khổ. Không nghĩ tới sau lại Cổ Vân Nhi đối với các nàng ngược đãi trực tiếp thăng cấp thành giam lỏng, cũng là vì phòng ngừa các nàng thông chi Doãn gia tới tìm Bắc Cung gia phiền toái. Này Doãn gia cũng là một cái đại tộc, nếu thật sự nháo lên cũng không hảo thu thập. Sau lại Bắc Cung Đường ở tiểu thúc dưới sự trợ giúp trốn thoát, sau lại ở Mộng Cơ dưới sự trợ giúp chạy trốn tới Cũng Lân đại lục, mà Mộng Cơ cũng lâm vào ngủ say. Nói đến chính mình tiểu thúc, Bắc Cung Đường ngữ khí nhất ôn hòa, hắn là duy nhất đối với các nàng mẫu tử người tốt. Mộng Cơ chính là hắn trộm đưa cho chính mình. Bất quá nghĩ đến lúc trước vì giúp chính mình đào tổ, hắn cũng bị thương, không biết hiện tại thế nào. Thu Nguyệt Thành một cái khách điếm, tất cả mọi người ra tới, nghe xong Bắc Cung Đường tự thuật, Tất cả mọi người đều vì nàng cảm thấy khổ sở. Trước kia ta sinh hoạt đều là ở Bắc Cung gia hậu viện. Chúng ta bị người ngày đêm trông coi. Cho nên ta đối bên ngoài nhận chi liền chỉ có Bắc Cung Ngạo đám người. Khi đó, ta thậm chí liền Bắc Cung gia tiền viện cũng chưa đi qua. Hơn nữa bởi vì người khác sinh ra thấp nhất đều là linh tông cấp bậc. Mà ta chỉ là một cái linh sĩ. Cho nên vẫn luôn bị đương phế vật đối đãi. Ngươi chẳng qua sinh ra điểm so người khác thấp. Nhưng là ngươi thiên phú sắc thật thực tốt. Ta dám tin tưởng. Ngươi hiện tại khẳng định so với kia cái Bắc Cung Nga lợi hại. Khúc béo nói. Cho tới nay, Bắc Cung Đường đối chính mình thân thế đều nói tương đối thiếu. Bọn họ tuy rằng biết nàng là chạy ra tới, lại không biết nàng phía trước quá đến như vậy. Thả mờ ni, ngươi đã rời đi mười mấy năm. Tình huống nơi này như thế nào, chúng ta cũng không biết. Ngươi liền lưu lại nơi này. Chúng ta đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Trở về lại nói cho ngươi, Ngụy Tử Kỳ nói. Bắc Cung, ngươi nghĩ tới tìm Doãn gia không có? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Bắc Cung Đường lắc đầu, nói, Doãn gia cùng Bắc Cung gia liền ở một cái thành thị. Liền tính Bắc Cung gia cố tình che giấu chúng ta tin tức, Doãn gia chỉ cần có tâm, cũng có thể tra được. Chính là bọn họ không có, thuyết minh bọn họ đã không đem chúng ta đương thân nhân. Lúc trước nương không có hướng Doãn gia cầu cứu, ta tự nhiên cũng sẽ không đi cùng bọn họ tương nhận. Vạn nhất bọn họ giống lúc trước liên gia giống nhau, tin tức bị người chặn lại xuống dưới đâu? Tư Mã Âu Nhạc hỏi. Bắc Cung Đường sửng sốt, hiển nhiên không có nghĩ tới loại này khả năng. Ở nàng trong ý thức là hận Doãn gia, căn bản không nghĩ tới có loại này khả năng. Liên Hồng tình huống cùng ta không giống nhau. Phụ thân hắn là bị trục xuất gia môn, hơn nữa cách khá xa. Chính là Doãn gia cùng Bắc Cung gia liền ở một cái thành thị. Chỉ cần có tâm, như thế nào sẽ như thế? Đại gia ngẫm lại, nàng nói cũng có đạo lý, cũng liền không ở nói cái gì. Tang Mộ Vũ tiến lên ôm Bắc Cung Đường, nói, ngươi là cái hảo hài tử, ngươi mẫu thân cùng đệ đệ nhất định tồn tại, đang đợi ngươi trở về cứu bọn họ. Bá mẫu, phiền toái ngươi ở chỗ này bồi Bắc Cung, chúng ta phân tán đi ra bên ngoài tìm hiểu một chút Bắc Cung gia tình huống hiện tại. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu đồ, ngươi cũng lưu lại bồi Bắc Cung, tốt. Ngươi đi đi. Tang Mộ Vũ nói. Tiểu đồ cũng nghiêm túc gật gật đầu, nói, ca ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ Bắc Cung tỷ tỷ. Hảo, chúng ta đây đi ra ngoài đi. Tư Mã U Nguyệt đối mọi người nói. Rời đi khách điếm, đại gia binh phân mấy lộ, đi bất đồng địa phương tìm hiểu tin tức. Bởi vì Bắc Cung gia, Doãn gia cùng Khôn Nguyên Cung là nơi này ba cái long đầu, cho nên bọn họ sự tình vẫn luôn là bị mọi người nói chuyện say xưa. Muốn biết bọn họ tin tức cũng không khó khăn. Đương nhiên, có chút tin tức sẽ bị coi như vùng cấm. Đại gia đối cái loại này tin tức đều giữ kín như bưng. Mà Doãn Lan cùng Bắc Cung Đường bọn họ liền thuộc về này liệt. Rất nhiều người vừa nghe đến Doãn Lan tên của bọn họ liền không nói chuyện nữa. Đi ra ngoài dạo qua một vòng, tất cả mọi người đều không có được đến cái gì thực chất tính tin tức. Tư Mã U Nguyệt thả mấy trăm chỉ xích phong, làm chúng nó ngụy trang thành bình thường ong mật, đi trước các địa phương điều tra tin tức. Trong đó tam đại thế lực đi nhiều nhất. Buổi tối, Tư Mã U Nguyệt đang ở cùng Bắc Cung Đường nói chuyện, đột nhiên thân thể chấn động, trong mắt hiện lên một tia không tin, trầm mặc trong chốc lát, có chút đau thương nhìn Bắc Cung Đường, Có phải hay không ta nương bọn họ đã xảy ra chuyện? Bắc cung đường nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bộ dáng, tâm vẫn luôn đi xuống trầm ẩn đi. Tư Mã U Nguyệt không biết nói như thế nào xuất khẩu. Giống như giờ phút này liền nói chuyện dũng khí đều không có. U Nguyệt, ngươi nói đi, ta có thể thừa nhận được. Bắc cung đường tuy rằng nói như vậy, nhưng là nắm cái ly tay lại đang run rẩy. Bắc cung, ngươi tiểu thúc ở năm đó cứu ngươi sau khi rời khỏi đây liền đã chết. Ngươi nương cùng ngươi đệ đệ cũng ở mấy năm trước đã chết. Bắc cung đường mặt xám như cho tàn. Cái ly mới vừa rót đầy nước trà đảo tới rồi bị thương cũng không cảm giác. Tư Mã U Nguyệt xem Bắc cung đường cái dạng này, sốt ruột nói, Bắc cung, cái này chỉ là ở Doãn gia được đến tin tức. Có lẽ này chỉ là Bắc cung gia cố ý thả ra tin tức đâu. Hết chương.